Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, đảo ngược. Vương quốc Goa cũng không thiếu có một ít người thông minh. Không ít phú thương lợi dụng trong tay quan hệ nhân mạch, liên hệ không ít ngoại lai thương thuyền. Những thứ này ngoại lai thương thuyền chứa đựng hàng hóa, đều không ngoại lệ, tất cả đều là muối ăn. Muối ăn tại Vương quốc Goa đã trở thành một vốn bốn lời đại ngôn từ. Nhưng mà 2 tháng đi qua, liên hệ thương thuyền tất cả đều là đá chìm đáy biển. Không có chút nào động tĩnh, ngay cả những cái kia thương thuyền chủ nhân đều hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Tình huống như vậy liên tiếp phát sinh, mặc kệ là ngoại lai thương thuyền, vẫn là quốc nội phú thương, tất cả đều đã nhận ra tình thế đã hoàn toàn mất cân bằng. Theo thời gian trôi qua, trời đông giá rét dần dần đi, mưa xuân rả rích mà rơi. Trong khoảng thời gian này, Grim Y quán bốc lửa dị thường, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ phú sa bệnh nhân. Grim vẫn như cũ duy trì tốt đẹp thói quen, buổi sáng cùng đám người cùng một chỗ rèn luyện thân thể, buổi chiều hành y chữa bệnh, duy nhất thời gian nhàn hạ chính là sau buổi cơm tối. Grim cùng Sander ngay tại dưới cờ vây. Grim kỳ nghệ cũng không tinh thông, hắn dưới không phải cờ, mà là trải nghiệm lấy đánh cờ ý cảnh. Gần nhất Griffin điện báo, nói là Vương quốc Goa bên trong có một cỗ khác đại tập đoàn cũng tại giá cao thu mua muối ăn. Động tác vô cùng cấp tốc, đồng thời tài lực hùng hậu. Sander nhìn xem Grim đi đầu một bước, trực tiếp đi đến thiên nguyên vị trí, cười khổ lắc đầu. Grim mỗi lần đều muốn lạc tử thiên nguyên. Theo hắn lại nói, vương giả cần thiết trong đó, vị trí này là không thể tương nhượng. Bởi vậy, mỗi lần đánh cờ, Grim đều là thua nhiều thắng ít. Đối với cái này Grim cũng là không thèm để ý chút nào. Hẳn là vương thất động thủ, so ta dự đoán sớm hơn một chút. Grim tùy ý lạc tử, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sander biết Grim đến tột cùng hao tổn nhiều ít. Kia là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Xem ra đã đến cực hạn của bọn hắn. Giá cả không cần dơ lên, đem trong tay hàng tồn đều ném ra ngoài đi thôi. Grim mặt ngoài vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, không có chút nào một điểm vẻ lo lắng. Đều ném ra ngoài đi. Cứ như vậy, chúng ta sẽ mất đi đối với muối ăn đem khống cường độ. Sander đột nhiên giật mình, có chút không hiểu mà hỏi thăm. Hỏa hầu đã gần đủ rồi, còn lại liền để chính bọn hắn dày vò liền tốt. Grim ý tứ rất rõ ràng, ta chỉ phụ trách châm lửa. Về phần đốt thành cái dạng gì, ai quản nhiều như vậy? Còn có một việc, có chút phiền phức. Sander hơi dừng lại một chút, mở miệng nói ra. Chuyện gì? Green đột nhiên mở miệng hỏi. Trong thôn mấy nhà y quán liên hợp lại, giống như đang mưu đồ lấy cái gì. Ta lo lắng. Sander cũng không có nói hết lời, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ta sẽ chú ý, cứ việc đều là chút người bình thường. Green như trước vẫn là lưu tâm. Mấy ngày nay thời gian bên trong, yên lặng thôn Phu Sa cũng biến thành táo động, liên quan tới tùy tiện y quán lời đồn bay đầy trời. Các ngươi nghe nói không? Tùy tiện y quán sở dĩ không lấy tiền, là bởi vì bọn hắn quán chủ dùng bệnh nhân làm nhân thể thử nghiệm. Nhân thể thử nghiệm? Đúng à, ngươi còn không biết à? Hiện tại trong thôn đều truyền âm lên. Thế nhưng là ta bà ngoại đi xem xong bệnh đằng sau, thân thể là thật khỏi hẳn. Nghe nói loại này nhân thể thử nghiệm thủ pháp rất cao minh, người bình thường dễ dàng không thể phát giác. Cho dù ở bên trong thân thể ngươi thêm một chút thuốc, ngươi cũng nhìn không ra tới. Cái này không phải là thật sao? Chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Khó trách bọn hắn không lấy một xu. Nguyên lai vậy mà ẩn chứa dạng này dã tâm. một cái lời đồn đại cứ như vậy lại trong thôn truyền đến. Đồng thời theo lưu truyền phạm vi càng ngày càng rộng, các loại phiên bản không phải trường hợp cá biệt. Lão sư, hiện tại toàn bộ thôn đều tại điên truyền ngươi lời đồn đại. Hiện tại thanh danh của ngươi đã nát đường cái. Tô Ma vội vội vàng vàng chạy đến Grim bên người. Sốt ruột nói, đừng nóng vội, từ từ nói, Grim ngay tại hiếu kỳ. Vì sao xế chiều hôm nay y quán một bệnh nhân đều không có? Nghe được Tô Ma lời nói, mới hiểu được tới, những người này thật sự là không biết tốt xấu đâu. Nếu không ta đi thả điểm độc, hạ độc chết những thứ này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Nghe được Tô Ma lời nói đằng sau, Reizu lộ ra hết sức sinh khí. Làm Grim nữ nhân, nàng hết sức rõ ràng Grim mỗi ngày đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi. Mặc dù Grim đúng là nghiên cứu y thuật, nhưng là khẳng định không có những cái kia loạn thất bát tao tính toán. Ba người thành hổ, giỏi tính toán, Grim không nghĩ tới mấy cái này phổ thông y quán. Vậy mà cho mình chế tạo một điểm phiền phức, đưa tay ôm chuẩn bị bảo tẩu Reizu. Grim lộ ra hết sức lạnh nhạt, đem Reizu đặt tại trên ghế ngồi xuống. Grim đốt lên một điếu thuốc, vừa đi vừa về đi động mấy lần, mới đột nhiên cười một tiếng. Ngươi còn cười đến mở miệng. Reizu vẫn như cũ có chút tức giận mà hỏi thăm. Đến, ta cho các ngươi nói biện pháp. Grim cúi xuống thân thể, nhỏ giọng cho đám người mặt thụ tùy cơ hành động. Sau đó trong vòng vài ngày, thôn Phu Sa khắp nơi đều đang bàn luận. Tiếng gió không chỉ có không có yên tĩnh xuống, hơn nữa còn có càng thêm điên cuồng chi thế. Ngươi biết không, bác sĩ lúc đầu trị bệnh cứu người chính là có phong hiểm. Mỗi một cái bác sĩ đều tại cầm bệnh nhân làm thí nghiệm. Lời này của ngươi nói thế nào? Ngươi còn không biết à? 2 năm trước, Dêm đại thúc thân thể ban đầu thật tốt. Kết quả bị chẩn đoán được có não máu bệnh. Kết quả ngươi biết làm gì? Thế nào? Chữa trị không đến 3 tháng. Dêm đại thúc liền một mạng quy thiên. Cái này sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Cái này cũng không thể trách bác sĩ trị liệu có vấn đề à? Xem ra ngươi cái gì cũng đều không hiểu à. Quyết đại thúc cũng là não máu bệnh. Ngươi nhìn đã nhiều năm như vậy, không phải còn sống được thật tốt sao? Cái này là thuốc 3 phần độc. Ngươi hiển nhiên không biết à. Chiếu ta nói, những thầy thuốc này liền không có mấy cái người tốt. Đúng, những thầy thuốc này đều có vấn đề, đều không phải là vật gì tốt. Nhân ngôn đáng sợ a, dư luận lực lượng là kinh khủng, như vậy cũng tốt so một thanh kiếm 2 lưỡi, có tốt cũng có xấu, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính mình. Dân chúng hướng gió dần dần bắt đầu ở thay đổi, mà xem như đứng mũi chịu sào bác sĩ, đã dần dần bị truyền đi cùng ma quỷ, người người sợ mà xa chi. Lại là mấy ngày qua đi, thôn Phu Sa bên trong cư dân càng thêm náo nhiệt, từng cái ma quyền sát trưởng, tựa hồ sắp đến động thủ đánh nhau xu thế. Hiển nhiên, bác sĩ cái nghề nghiệp này đã trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Makino trong tử quán, một đám khách uống rượu ngay tại nói thoải mái. Bác sĩ cái nghề nghiệp này thật là tội ác tày trời. Không có một cái nào đồ tốt. Đúng. Vị huynh đệ kia cao kiến. Bất quá nói đi thì nói lại, những thứ này côn trùng có hại hại không ít mạng của chúng ta, còn dành máu của chúng ta mồ hôi tiền, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Đúng, tìm thời cơ chúng ta liên hợp lại, đem những này côn trùng có hại một mẻ hốt gọn. Bất quá so sánh những tên khốn kiếp kia, tùy tỷ y quán ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Chỉ sát hại tính mệnh, ngược lại là không dám lấy tiền. Ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Đã dạng này, chúng ta trước hết tạm thời buông tha tùy tiện y quán. Đem cái khác những tên khốn kiếp kia trước bắt lại, tra tấn một phen, để bọn hắn bàn giao chính mình việc ác. Tốt đề nghị,